Đạo tâm trùng ma, chương 1343, lửa giận Dương Tông Sơn, góc truyện audio.com, người bịt mặt đồ đen một đòn đem Tần Thiếu Phong làm bị thương nặng, vốn muốn lại lên đi thêm một chút, chẳng qua bởi vì Dương Tông Báo xuất hiện, cảm thấy mình không phải đối thủ của Dương Tông Báo, lúc này mới nhanh chóng bỏ chạy, dù sao nhiệm vụ đánh chết Tần Thiếu Phong đã muốn hoàn thành, không cần thiết đặt lên tính mạng mình nữa, mà Dương Tông Báo tự nhiên là ở phía sau đuổi theo không bỏ, chẳng qua cuối cùng vẫn không đuổi kịp người bịt mặt đồ đen kia. Đợi Dương Tông Báo không đuổi được người bịt mặt đồ đen, sau khi trở về lập tức mang theo Tần Thiếu Phong quay về Thánh Thể Môn, thời điểm về tới Thánh Thể Môn, Tần Thiên Tứ nhìn Tần Thiếu Phong vẫn đang giả chết nói. Được rồi, phụ thân, đã trở lại rồi, ngài không cần giả bộ nữa. Mà nghe xong Tần Thiên Tứ nói, Tần Thiếu Phong lúc này mới chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra tươi cười. Thế nào, ta diễn cũng không tồi chứ? Tần Thiếu Phong nói với bọn Tần Thiên Tứ, lúc trước người bịt mặt đồ đen kia tuy một chưởng đánh Tần Thiếu Phong hộc máu, nhưng Tần Thiếu Phong đến cùng một chút thương thế cũng không có, một búng máu kia còn là hắn cứng rắn bước ra, nào có thể trọng thương ai đâu, tất cả cái này chẳng qua là hắn đang diễn trò mà thôi, vì chỉ là sáng tạo cớ mà thôi. Mặt khác Dương Tông Báo đại trưởng lão chính là luôn bảo vệ Tần Thiếu Phong, nếu không phải vì phối hợp Tần Thiếu Phong diễn trò, lại sao có thể để người ám sát được Tần Thiếu Phong. Mà nếu không phải Tần Thiếu Phong dặn dò để cho thích khách kia chạy, hắn sao có thể đuổi không kịp thích khách kia? Cho nên tất cả cái này đều là đang diễn trò, mà hiện tại màn kịch này đã diễn không sai biệt lắm. Dương Tông Báo, Dương Tông Sơn đều ở phòng Tần Thiếu Phong, sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Dương Tông Sơn lập tức hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tần Lão Tổ chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Này Thánh Thể Môn Nam, địa vị Tần Thiếu Phong cao nhất, hơn nữa Hồng Minh Tinh nơi đó cũng truyền đến mệnh lệnh, sau này công việc của Thánh Thể Môn Nam, tất cả đều do Tần Thiếu Phong làm chủ, Dương Tông Sơn tự nhiên là phải xin chỉ thị Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Dương Tông Sơn nói, cười cười, nói với Dương Tông Sơn. Tông Sơn trưởng lão, cái này còn cần nói sao, đánh mệnh lệnh toàn bộ con cháu Thánh Thể Môn, từ hôm nay trở đi tiến công toàn bộ thế lực thiên đình ở quần tinh vực phía Nam. Ừm, đúng rồi, Bảo Hư gia, Liễu gia, Vân gia phối hợp từ tinh vực chung quanh bắt đầu trước quyết chiến cuối cùng tự nhiên là cùng với Hỏa Thần Vương kia quyết một cái cao thấp. Dương Tông Sơn nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức kích động hẳn lên, từ khi thương thế khỏi hẳn tới nay, Dương Tông Sơn liền luôn muốn đi tìm Hỏa Thần Vương đại chiến một hồi, chỉ là bởi vì Tần Thiếu Phong nói thời cơ còn chưa tới, cho nên liền đang luôn chịu đựng. Hiện tại Tần Thiếu Phong rốt cuộc nói có thể ra tay, điều này làm cho Dương Tông Sơn chiến ý 10 phần, chờ mong một khắc cùng Hỏa Thần Vương đại chiến kia. Nhìn bộ dáng Dương Tông Sơn, Tần Thiếu Phong tự nhiên là hiểu tâm tư của Dương Tông Sơn, sau đó nói với Dương Tông Sơn. Tông Sơn trưởng lão trước không cần vội, Hỏa Thần Vương kia khẳng định là của ngươi. Chẳng qua ở trước khi cùng Hỏa Thần Vương giao thủ, ngươi là tuyệt đối không thể đủ sơ sót, an toàn của con cháu Thánh Thể Môn chúng ta mới là quan trọng nhất, linh đan cùng binh khí mấy ngày này ta luyện chế đều phát xuống chưa? Nói cho, gocchuyenaudio.com, bọn họ không cần tiếc rẻ linh đan cùng binh khí, chúng ta rất nhiều tuyệt đối phải quý trọng tính mạng của mình. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Dương Tông Sơn trịnh trọng gật gật đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tần Lão Tổ, ngài cứ yên tâm đi, trước kia không có mặt ngài, chúng ta là không dám động thủ với thiên đình, chẳng qua hiện tại khác rồi, có linh đan cùng tiên khí của ngài, thực lực con cháu Thánh Thể Môn chúng ta tăng mạnh, thiên đình sao còn có thể là đối thủ của chúng ta. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Tông Sơn nói, gật gật đầu, sau đó nói. Tốt, vậy đi đi, về phần phân phối chiến lợi phẩm, ngươi cứ quyết định là được, không cần đến nói cho ta biết nữa. Dương Tông Sơn nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, lập tức liền đi hướng ra phía ngoài, mà chiến tranh Thánh Thể Môn Nam liên hợp Hư gia, Liễu gia, Vân gia cùng Thiên Đình từ một ngày này liền bắt đầu. Tại một ngày này, các thế lực của Thánh Thể Môn Nam ở quần tinh vực phía Nam, liên hợp Hư gia, Liễu gia cùng Vân gia đồng thời hướng thế lực Thiên Đình triển khai công kích, mà bởi trang bị cùng thực lực của bốn phương thế lực này đều thật sự quá cường đại, các thế lực của Thiên Đình ở quần tinh vực phía Nam đều ở thời gian cực ngắn bị thổi quét, toàn bộ đều bị hủy diệt trừ Nam Không Minh tinh vực, toàn bộ tinh vực của toàn bộ quần tinh vực phía Nam, ở trong một đêm, đều đã không còn thế lực của Thiên Đình. Lúc mấy tin tức này truyền về Không Minh Tinh Thiên Đình, đại quân Thiên Đình trấn thủ ở nơi này tự nhiên là sợ ngây người, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Thánh Thể Môn, Hư gia, Liễu gia cùng Vân gia vậy mà thực dám động thủ với Thiên Đình, hơn nữa lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đem toàn bộ thế lực của Thiên Đình ở quần tinh vực phía Nam đều trừ bỏ, cái này thật sự quá khó tưởng tượng. Mà nguyên nhân Thánh Thể Môn, Hư gia, Liễu gia cùng Vân gia sở dĩ sẽ ra tay với Thiên Đình thì là Thiên Đình ra tay làm bị thương nặng Tần lão tổ thánh huyết nhất mạch của bọn họ đây là tự báo thù cho Tần lão tổ của bọn họ. Nghe tin tức này, rất nhiều người của Thiên Đình đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn họ đều không biết Tần lão tổ kia rốt cuộc là người ra sao, Thiên Đình vì sao phải ra tay đối phó hắn. Hơn nữa Tần lão tổ này ở thánh huyết nhất mạch vậy mà có thể cùng lão tổ tông thánh huyết Dương thị nhất tộc cùng ngồi cùng ăn, cái này con mẹ nó còn có thể bị người Thiên Đình làm bị thương nặng, cái này còn có thiên lý hay không? Người của Thiên Đình không biết đây là chuyện gì, bọn họ chỉ biết nay thế lực Thiên Đình ở quần tinh vực phía nam đã tràn ngập nguy cơ, mà bọn họ cũng sắp gặp phải Thánh Thể Môn cùng ba đại thế gia tấn công. Ở trong tầm cung của Hỏa Thần Vương, thị vệ lần trước kia quỳ trên mặt đất hướng Hỏa Thần Vương bẩm báo tất cả cái này, mà ngồi xếp bằng trong địa mạch chân hỏa sắc mặt Hỏa Thần Vương mười phần bình tĩnh, mặc dù thời điểm nghe thấy thế lực Thiên Đình ở quần tinh vực phía nam đều bị Thánh Thể Môn hủy diệt, sắc mặt Hỏa Thần Vương mười phần bình tĩnh như cũ, điều này làm cho thị vệ mười phần không yên, bẩm báo xong vẫn quỳ trên mặt đất. Thật lâu sau, Hỏa Thần Vương rốt cục chậm rãi nói. Những phế vật kia chết rồi thì chết rồi, không có gì phải tiếc, về phần Thánh Thể Môn, Hư gia, Vân gia, Liễu gia, ở trước mặt bổn tọa chẳng qua là gà đất chó ngói mà thôi, chỉ cần thương thế của bổn tọa khỏi hẳn, đem toàn. Góc truyện audio.com, bộ bọn hắn đều đánh chết, toàn bộ quần tinh vực phía nam vẫn là của bổn tọa. Bổn tọa hiện tại chỉ quan tâm tiểu tử kia có phải chết thật hay không? Thị vệ nghe xong Hỏa Thần Vương nói, trái tim bình bịch nhảy dựng lên, hắn tự nhiên không dám cam đoan Tần Thiếu Phong rốt cuộc đã chết chưa, nhưng hắn biết lúc này, hắn phải cho Hỏa Thần Vương trả lời rõ ràng, vì thế vội vàng nói đối Hỏa Thần Vương. Thuộc hạ xác định tiểu tử kia đã bị thuộc hạ đánh chết, tuyệt đối không thể sống sót. Hỏa Thần Vương nghe xong thị vệ nói, nhìn thị vệ một cái, lập tức gật gật đầu, sau đó nói với thị vệ. Đã như vậy, vậy không cần để ý tới, chẳng qua là thằng hề nhảy nhót mà thôi, không thành được việc gì. Sau khi nói xong, Hỏa Thần Vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại tiếp tục tu luyện, khôi phục thương thế của mình, mà thị vệ kia thì là lui xuống. Đỉnh núi Thánh Sơn Thánh Thể Môn, Dương Tông Sơn đang ở trong phòng trúc của Tần Thiếu Phong, hướng về Tần Thiếu Phong bẩm báo tình hình chiến đấu trong khoảng thời gian này. Tần Lão Tổ, nay chúng ta đã đem toàn bộ thế lực Thiên Đình toàn bộ quần tinh vực phía nam đều diệt rồi, hơn nữa toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay, kế tiếp chúng ta có phải nên tìm Hỏa Thần Vương tính sổ hay không? Lúc nói đến những cái này, trong ánh mắt Dương Tông Sơn tràn ngập kỳ vọng. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Tông Sơn nói gật gật đầu, hắn không nghĩ tới Thánh Thể Môn liên hợp Hư gia, Vân gia cùng Liễu gia vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy đã diệt trừ nhiều thế lực như vậy của Thiên Đình, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, mà hiện tại phải làm chính là củng cố nắm giữ những tinh vực kia, không thể lại bị Thiên Đình đoạt lại, cho nên hiện tại chủ yếu nhất chính là đem thế lực Thiên Đình không minh tinh diệt trừ. Tông Sơn trưởng lão, đi đem Hư Huyền Tử, Vân Quân, Liễu Trường Phong đều triệu tập đến, chúng ta là thời điểm đi gặp Hỏa Thần Vương một chút rồi. Tần Thiếu Phong hướng Dương Tông Sơn nói, mà Dương Tông Sơn nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức hưng phấn gật đầu, lập tức xoay người đi về phía bên ngoài, đi triệu tập bọn Hư Huyền Tử, mà Tần Thiếu Phong cũng rốt cuộc đứng dậy, đi hướng về bên ngoài. Tần Thiếu Phong đem Tần Thiên Tư bế lên, để cho nàng cưỡi ở trên cổ mình, sau đó cưỡi lên Hắc Long Mã, sau đó liền hướng về chỗ địa bàn Thiên Đình bay đi, Dương Tông Sơn mang đại quân Thánh Thể Môn theo ở phía sau, mà Hư Huyền Tử, Liễu Trường Phong cùng Vân Quân cũng mang theo cao thủ các nhà nhanh chóng gia nhập vào thanh thế lớn hướng về Thiên Đình bay đi. Không bao nhiêu thời gian, đại quân đã đi tới chỗ Thiên Đình, nhìn cung điện khổng lồ nguy nga lộng lẫy kia, Tần Thiếu Phong nhìn hướng về Dương Tông Sơn, sau đó nói với Dương Tông Sơn trưởng lão. Tông Sơn trưởng lão, kế tiếp liền giao cho ngươi. Dương Tông Sơn nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức liền đi hướng về phía trước, nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy kia, trong hai mắt lóe ra hàn quang. Tiếp theo đứng ở trên bầu trời, Dương Tông Sơn trực tiếp một cước đạp hướng về phía trước, ầm vang, toàn bộ bầu trời giống như cũng lắc lư hẳn lên, mà bàn chân to vẫn hoàn toàn dùng lực lượng ngưng tụ từ trên trời giáng xuống, hướng về cung điện nguy nga lộng lẫy kia rơi xuống. Thấy một màn như vậy, Hư Huyền Tử, Liễu Trường Phong cùng Vân Quân đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Tông Sơn. Không chỉ thực lực hiện nay của Dương Tông Sơn làm cho bọn họ kinh ngạc lừa. Góc truyện audio.com, giận lúc này của Dương Tông Sơn càng là làm bọn họ khiếp sợ, chẳng qua ngẫm lại cũng có thể hiểu. Bọn họ đều biết thời điểm Dương Tông Sơn từng cùng Hỏa Thần Vương đại chiến bị thương nặng, nếu không phải Tần Thiếu Phong xuất hiện, có thể không bao lâu sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên lửa giận đối với Hỏa Thần Vương tự nhiên là vô cùng mãnh liệt. Chỉ là không nghĩ tới lửa giận của Dương Tông Sơn vậy mà nồng hậu như thế, một cước này hạ xuống, cung điện thiên đình kia cũng liền phải hóa thành phế tích. Không chỉ như thế, đại quân thiên đình chính là đóng quân ở nơi này, một cước này của Dương Tông Sơn là muốn đem tất cả người đều giết chết, điều này làm cho bọn hư huyền tử đều là hít ngược một hơi khí lạnh, Dương Tông Sơn này thật sự quá độc ác. Bàn chân to nở rộ kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm ở trên cung điện khổng lồ kia. Cách chương.